Rốt, ta không phải loại khủng long đó. Rốt cuộc khi tham dự tiệc sinh nhật của đứa con lớn Aulan, Đỗ Thương là lấy tư cách người hầu của Rốt mà xuất hiện. Nhưng đêm đó, sau khi uống say rồi Đỗ Thương vẫn là bị cái tên Rốt một bụng đầy ý xấu ấy lừa gạt, mặc vào bộ lễ phục đặc biệt gợi cảm được làm riêng kia. Cách chương.